Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, ấp ủ võ hiệp. Tác giả, Lão Tư Kích. Tiêu cục loại chuyện này Lão Cật Hóa sẽ phụ trách. Dù sao đơn giản chính là chiêu mộ một đám có thể đánh tay đấm mà thôi. Này đối với bọn họ tới nói hẳn là không có gì áp lực. Nhưng mà này đối với Lý Thông tới nói, loại chuyện này hắn chính là không nghĩ trộn lẫn. Hành, còn không phải là một cái tiêu cục sao? Hừ, Tiểu Cát Tử, lấy dược tới. Lão nhân thực hưng phấn, tưởng tượng đến có thể ăn đến từ các nơi vận tới ăn ngon. Hắn liền có chút hưng phấn. Ngày hôm sau ở Lý Thông còn ở phía trên thuyết thư thời điểm, phía dưới Cẩu Nhị Thặng liền tới rồi. Trên mặt còn có thương tích. Thực rõ ràng dược vật tác dụng biến mất lúc sau. Thứ này còn bị đánh. Bất quá còn tính hảo. Ít nhất một cái mệnh có thể nhặt về tới liền tính là không có uổng phí. Hơn nữa bộ dáng này chèn ép có thể thực dễ dàng thay đổi vai chính tính cách. Này từ nào đó phương diện tới nói sẽ làm vai chính tính cách càng thêm kiên cường. Hơn nữa ở trình độ nhất định thượng làm này đó vai chính tính cách thượng nhược điểm biến mất. Khởi tới rồi một loại tôi luyện vai chính tác dụng. Loại này tác dụng đối với người bình thường tới nói có lẽ chính là chí mạng đả kích. Nhưng là đối với có được bàn tay vàng có mãnh liệt biến cường quyết tâm vai chính nhóm tới nói. Này chỉ có thể xem như chút lòng thành. Loại trình độ này tôi luyện đối với này đó vai chính tới nói. Chỉ có thể là đưa kinh nghiệm. Buổi tối thời điểm Cát Thành liền đi. Dựa theo tiểu thuyết giống nhau. Ở ngay lúc này không chỉ có đưa dược cho hắn, còn dạy hắn một ít kiếm thuật. Cẩu Nhị Thặng ít nhất về sau cũng là một cái du hiệp. Dựa theo này Cửu Châu Đại Lục năng lực tới xem, gia hỏa này ít nhất cũng là một cái thân thể khỏe mạnh người. Bất quá Lý Thông vẫn là không hài lòng. Nói cái này Cửu Châu Đại Lục hảo kỳ quái a, đã không có võ hiệp, cư nhiên còn có tu chân. Thật là quái. Bất quá Lý Thông vẫn là đối này thực cảm thấy hứng thú. Võ hiệp cũng là một cái thực chọc người thích đề tài. Nhưng mà thế giới này cư nhiên cũng không có võ hiệp. Huống chi đối với tay bút tới nói, võ hiệp có thể trở thành là tiên hiệp nhược hóa bản tới viết. Ít nhất nội lực cùng cái gì kim đan linh khí gì đó là có thể hơi chút liên hệ lên. Nói như vậy, cầu thang cũng liền xuất hiện. Cấp bậc cũng liền có thể lập tức hoàn thiện đi lên. Nói như vậy ta là có thể đủ nhiều viết mấy quyển thư. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền không khỏi hưng phấn có chút phát run. Này một quyển Hồ Lô Oa Đại Oa Chuyện liền bán đi mấy vạn sách. Nếu là lại mở rộng điểm, có thể bán đi càng nhiều. Ít nhất đều là hơn 10 vạn. Kia chính mình quả thực chính là nằm kiếm tiền là được. Huống chi hiện tại theo Hồ Lô Oa phát hành, hiện tại mặt đường thượng cũng dần dần bắt đầu nhiều một ít cùng Hồ Lô Oa tương quan quanh thân. Có chút chủ quán bắt đầu đánh Hồ Lô Oa tên tuổi bắt đầu bán thương phẩm lên. Tỷ như có một nhà bán quần áo, liền bắt đầu ở tiểu hài tử trên quần áo thêu thượng Hồ Lô Oa. Đầu năm nay nhưng không có gì sản phẩm độc quyền pháp. Người khác dùng cũng chỉ có thể dùng. Nghe nói doanh số còn thực không tồi. A, ta như thế nào như thế đại ý. Lý Thông che lại đầu ở trên giường lăn lộn. Làm Hồ Lô Oa tác giả, hắn làm văn chương xuất bản, nhưng là lại không có làm ra tới quanh thân. Quả thực là một đại thất sách. Phải biết rằng chứ danh mỗ trò chơi tiểu thuyết, những cái đó quanh thân chính là bị hủ nữ nhóm tranh mua không còn. Chỉ là quanh thân liền đem tác giả đẩy hướng về phía cao thu vào quần thể. Nhưng là thế giới này đâu? Lý Thông cuối cùng vẫn là đem ánh mắt tỏa định ở cái này cao cấp hộ khách toàn thể phía trên. Rút thăm trúng thưởng. Chỉ có rút thăm trúng thưởng mới có thể đủ hấp dẫn càng nhiều người tới mua. Nhặt tiện nghi tâm lý đối với bất luận kẻ nào đều là hữu dụng. Lý Thông sờ sờ cằm. Này Hồ Lô Oa quanh thân khẳng định là thứ tốt. Hơn nữa, vừa lúc cũng có thể từ chính mình tới làm. Chỉ là này quanh thân hình thức liền có chút yêu cầu cân nhắc. Mặc kệ, đầu tiên vẫn là muốn đem in ấn xưởng cấp khai lên. Bằng không không riêng gì chuyện tranh ra không được. Ngay cả tranh liên hoàn cùng những cái đó tranh Tết lịch ngày gì. Đều có thể làm quanh thân. Hiện tại chính mình trong tay đầu còn có điểm bạc, khai một cái in ấn xưởng, mặc dù là không ấn thư, về sau chính mình đều có chơi. Tiểu Loli ôm biên bức yêu nhìn ở nơi đó cười thực hài Lý Thông. Theo sau ngồi ở hắn bên người. Lý Thông, cái này như thế nào họa? Hồ Lô Oa chuyện xưa đã bắt đầu hướng tới mặt khác mấy cái oa phương. Hướng bắt đầu phát triển. Như vậy Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhĩ gì đó. Cũng liền phải ra tới. Như thế nào thể hiện đôi mắt này có thể xem ngàn dặm? Như thế nào có thể thể hiện lỗ tai có thể nghe được ngàn dặm ngoại khoảng cách? Này đối với Tiểu Loli tới nói là một cái không nhỏ khiêu chiến. Quan sát, người muốn học sẽ quan sát. Cái này bên trong nhất thích hợp quan sát người chính là ngươi sư huynh. Mau đi quan sát hắn đi. Nói Lý Thông liền đem Tiểu Loli đẩy đến Cát Thành bên kia. Mà lúc này Cát Thành xác thật là cũng ở làm cùng Thiên Lý Nhãn giống nhau sự tình. Hắn đang xem cái kia cẩu nhị thặng luyện công sự tình. Hiện tại Lý Thông không riêng gì muốn khai một cái in ấn xưởng. Hiện tại tiệm cơm bên này cũng tới rồi một cái bình cảnh ký. Khác không nói chuyện, chỉ là hiện tại nghe chuyện xưa người tất cả đều là hướng về phía thăng tiên truyền tới. Này liền có chút chứng đau. Xác thật là chứng đau. Bởi vì thăng tiên truyền chỉ có này một nhà có. Chính mình tổng không có khả năng mỗi ngày đều là không ngừng lặp lại tới chiếu cố những cái đó sao? Lại tới nghe người. Hơn nữa này thăng tiên truyền cũng ở tu chân giới bắt đầu truyền lưu lên. Lúc này lại ở chỗ này bốn phía tiên dương đối với mua chính mình thư người đọc tới nói. Tựa hồ có điểm không thái công bình. Cho nên Lý Thông bắt đầu ấp ủ chuẩn bị khai một quyển võ hiệp tiểu thuyết. Võ hiệp tiểu thuyết không có thần tiên người tu chân. Ngược lại càng thêm thân cận người đọc, bởi vì này đó người đọc rất nhiều đều gặp qua du hiệp. Những cái đó cầm đao thương kiếm kích ra hòa, bọn họ liền tính thượng là sớm nhất hiệp khách. Chẳng qua thế giới này du hiệp nhóm, trời biết bọn họ có thể hay không tu luyện ra nội lực. Đệ nhị bổn truyện dài liền định vị ở võ hiệp tiểu thuyết bên trong. Quay đầu lại cùng Cát Thành hảo hảo tâm sự, nhìn xem có thể hay không giải quyết nội lực vấn đề. Này linh khí đều có. Ta thật đúng là không tin này nội lực chẳng lẽ không có. Cùng lắm thì chính là một cái linh khí nhược hóa bản sao. Đứng ở trên lầu nhìn ở dưới bận rộn Lý Thông. Một bên lão cật hóa khinh thường bĩu môi. Cái này Lý Thông xác thật là một thiên tài. Liền ở vừa rồi ra hỏa này lại một lần cầm kia đem ma kiếm nói tới tiến hành lấy họa nhập đạo thời. Điểm. Hắn thậm chí cảm giác được kia thanh kiếm bắt đầu biến sắc bén lên. Cái này kiếm nếu thật sự có thể biến thành hoàn toàn thể hẳn là rất mạnh. Đáng tiếc hắn lấy họa nhập đạo đạo hạnh quá thiện. Hoặc là nói hắn bản thân đạo hạnh thiện. Chỉ là ra hỏa này thanh kiếm rút ra thời điểm. Hắn tu vi liền từ luyện khí kỳ đệ nhất trọng tiến vào tới rồi đệ nhị trọng. Từ đệ nhất trọng đến đệ nhị nặng không đến một tháng. Bộ dáng này tốc độ nói là thiên tài trong thiên tài đều không quá phận. Tiểu tử này khó lường a, chỉ là một đầu óc đường ngang ngõ tắt. Hừ, chuyên tâm cùng lão phu học phù lục về sau không thiếu được lại muốn thêm một cái chân chính phù. Lục đại sư, nhai vưu ngư cần, lão cật hóa bất đắc dĩ lay động đầu. Này tiểu tử thúi căn bản là không biết này luyện khí kỳ đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Hắn thậm chí đều không có đem loại này tiến bộ đương hồi sự. Buổi tối vẫn là cùng Cát Thành hảo hảo thương lượng thương lượng. Ít nhất như vậy hạt giống tốt không thể phế bỏ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.